Được, em còn có việc vào trong thành, mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi một chút. Hạ Chí nói rồi liền đi về phía đàn em mới thu bên kia. Hạ Dương ngửi được mùi thức ăn trong không khí, bụng nhất thời sôi vang. Đám đàn ông sức ăn cũng không nhỏ, chậm tay liền không còn. Hạ Dương cũng không quản em mình định làm cái gì, tranh thủ đi ăn cơm mới là quan trọng. Lão đại, thấy Hạ Chí đi qua, Nghiêm Hân vội vàng chào hỏi. Hạ Chí cho hắn một lọ nước lên tuyền. Mang tôi đến chỗ cây tiến hóa, còn có biết biện pháp nào có thể dẫn tang thi đầu lĩnh ra không? Hạ Chí hỏi. Bình thường tang thi đầu lĩnh bởi vì thân thể không đủ mạnh, bên người sẽ có rất nhiều đàn em bảo hộ. Hạ Chí không muốn tìm phiền toái. Hai mắt Nghiêm Hân sáng lên nhìn nước trong tay Hạ Chí, thật cẩn thận nhận lấy. Không thành vấn đề, giao cho tụi em đi. Nghiêm Hân phổ ngực bóp bóp. Hạ Chí đi theo hai người, dị năng Nghiêm Hân đã có thể sử dụng. Nó tốt xấu gì cũng đã cấp 4, chỉ là hiểu biết đối với dị năng không khí của mình không nhiều, cho nên mới yếu như vậy. Hạ Chí thuận miệng chỉ điểm vài câu, Nghiêm Hân càng thêm vui vẻ. Quả nhiên, có một lão đại như vậy thật hạnh phúc. Khư Vũ đứng cạnh địa bàn của mình, phát ra một tiếng gọi, khác với tiếng gào rú ngày xưa. Tiếng này là muốn thể hiện ý khiêu khích với chủ nhân địa bàn bên kia. Ý nói, ta muốn chiếm địa bàn của mày, còn không mau lăn ra đây. Hạ Chí và Nghiêm Hân đứng ở nơi khác ẩn nấp, nó cẩn thận giải thích nguyên nhân Khư Vũ làm vậy cho Hạ Chí nghe. Hạ Chí gật đầu. Trong chốc lát sau, địa bàn cách vách vang lên tiếng gọi đồng dạng, linh lực trong tay Hạ Chí đã được chuẩn bị tốt. Rất nhanh, một đợt sóng tang thi đang vây quanh một con tang thi không giống bình thường đi ra. Con tang thi này rất sạch sẽ, không thối rữa, cũng không thiếu một miếng thịt nào. Khư Phủ kêu một tiếng, lập tức xông về phía con tang thi kia. Hai con tang thi bắt đầu đánh nhau dưới sự vây xem của thủ hạ. Ngày thường sẽ không thấy được tang thi đầu lĩnh đâu, chúng nó rất biết che giấu bản thân. Bất quá loại chuyện tranh địa bàn này, bọn nó không thể không đi ra. Nếu như không ra nghênh chiến, thuộc hạ của nó sẽ có thể phản loạn. Tang thi là loại sinh vật chỉ biết phục tùng cường giả, Nghiêm Hân nói. Ừ. Hạ Chí nhìn cảnh hai con tang thi đánh nhau, thời khắc chuẩn bị ra tay. Hai con tang thi đánh tới khó phân thắng bại. Gọi hắn trở về đi. Khi nắm được thời cơ tốt, Hạ Chí lên tiếng. Nghiêm Hân huýt sáo một tiếng, Khư Vũ lập tức ngừng dây dưa, thoát khỏi trận đánh. Linh lực trong tay Hạ Chí phóng ra, lập tức hình thành một trận pháp vây khốn con tang thi đầu lĩnh và lũ đàn em của nó. Đây là vạn lôi diệt ma đại trận mà Hạ Chí bố trí tốt trước đó. Lúc con tang thi còn đang cảm thấy kỳ quái, tại sao đối thủ đang đánh tới một nửa liền không thấy tâm hơi. Tang thi đầu đàn sau một khắc lại giống như phát hiện điều gì, liều mạng muốn rời khỏi nơi này, bất quá đã không kịp rồi. Xung quanh vốn trống trỗng bỗng xuất hiện vạn đạo xâm xét đánh xuống, trong nháy mắt chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy và tinh hạch. Sắc mặt Hạ Chí trắng bệch, khởi động đại trận này hiển nhiên khiến hắn tiêu hao không ít thể lực. Wow, thật lỗi hại. Nghiêm Hân nửa ngày nói không ra lời. Liên Hoa đứng trên vai Hạ Chí đắc ý dào dạt. Vợ yêu của hắn là lợi hại nhất. Hạ Chí ngồi thiền khôi phục lại thể lực. Nghiêm Hân đi nhặt hết đám tinh hạch trên mặt đất. Khi nhìn đến viên tinh hạch của tang thi đầu đàn, Nghiêm Hân dò dự một chút, vẫn để lại bên người Hạ Chí. Vợ, thằng nhóc kia vừa mới muốn lấy tinh hạch của con đầu đàn. Liên Hoa lặng lẽ nói với Hạ Chí. Nó không lấy thì tốt, chứng tỏ thằng nhóc này kỳ thật còn biết trọng nghĩa. Hạ Chí nhắm mắt nói. À. Liên Hoa nhàm chán ghé vào viên tinh hạch lăn qua lăn lại, liên tục hấp thu mấy viên tinh hạch cấp cao, bột phụng để lại không ít. Liên Hoa cố ý lăn qua viên tinh hạch của con đầu đàn. Mỗi lần lăn, mí mắt Nghiêm Hân liền chớp một cái, rất khẩn trương. Sợ Liên Hoa hấp thu mất cái kia, thứ đó đối với anh Vũ có lợi ích rất lớn. Liên Hoa nhìn thấy rất thú vị, càng ra sức đùa bỡn, bộ dáng Nghiêm Hân khẩn trương thoạt nhìn thật đáng thương. Khư Phủ vẫn không nói một lời, chỉ chuyên chú nhìn Nghiêm Hân. Tốt lắm. Hai ngón tay thon dài đột nhiên túm lấy Liên Hoa cầm lên, viên tinh hạch kia liền rơi xuống tay trong cái nhìn đầy trông mong của Nghiêm Hân. Cho tang thi nhà cậu ăn đi. Vợ à! Liên Hoa vặn vẹo thân mình dưới hai ngón tay của Hạ Chí. Hạ Chí thuận tay nhét Liên Hoa vào túi. Cảm ơn lão đại. Nghiêm Hân đem tinh hạch và nước lên tuyển đút cho Khư Phủ. Khư Phủ chỉ dùng một chút thời gian đã tiêu hóa xong, càng thêm giống con người, chỉ cần không ai nhìn đồng tử màu đỏ của hắn là được. Hai ngày kế tiếp, Khư Phủ và Hạ Chí hợp tác vô cùng ăn ý, cứ như vậy diệt hết toàn bộ tàn thi cấp 5 trong cảnh thành. Tàn thi cấp thấp đều rối loạn, ban ngày náo loạn một phen, mất được uy áp của tàn thi cấp cao, chúng nó rất nhanh lại tàn sát lẫn nhau, tuyển ra thủ lệnh mới. Hạ Chí đứng trên phi kiếm ở giữa không trung nhìn cái cây kỳ quái trước mặt. Cây kia phiến lá màu xám, có 3 nhánh, mỗi nhánh có 1 quả, tổng cộng có 3 quả, tất cả đều tỏa ra một loại hương vị dụ hoặc. Trái đã sắp chín, xung quanh cây có không ít tàn thi vây quanh, ngay cả một ít biến dị thú cũng sục sịch. Trên không thường có vài loại chim lớn bay qua. Hạ Chí đã sẵn sàng đối phó với đàn tàn thi và biến dị thú. Vợ à, đối thủ cạnh tranh nơi này nhiều quá, chúng ta có cần tránh đi một chút hay không? Thoạt nhìn rất nguy hiểm. Liên Hoa lo lắng cho vợ mình, tuy rằng vợ mình rất trâu bò, nhưng linh lực trong cơ thể dù sao cũng có hạn. Trận pháp giết tàn thi cấp cao lúc trước đã rất cố sức rồi, nếu có người phối hợp nhất định sẽ dễ dàng hơn, nhưng hiện tại chỉ có một mình vợ hắn. Liên Hoa hận mình không thể giúp được cái gì. Hạ Chí không để ý tới Liên Hoa, chuyên tâm nhìn cái cây. Vợ! Liên Hoa nhảy lên đầu Hạ Chí, nhảy loạn khiến làn tóc chỉnh tề mềm mại của Hạ Chí rối tung. Hạ Chí trực tiếp siết chặt Liên Hoa trong tay rồi quăng vào không gian. Liên Hoa cầm nín. Tầm nhìn trong nháy mắt bị chuyển hoáng khiến hắn cứng người, thấy không gian hài hòa xinh đẹp hiện ra trước mặt. Liên Hoa gấp đến độ phát run. Vợ, thả anh ra ngoài, sao em đỡ đối xử với anh như vậy? Vợ, bên ngoài rất nguy hiểm, em cũng tiến vào đi. Vợ! Liên Hoa sống to trong không gian, lăn lộn nhảy cẩn đủ kiểu, khiến đám động vật đang tự do kiếm ăn trong không gian hoảng sợ tới gà bay chó sủa. Hạ Chiến nghe thấy thanh âm lo lắng không ngừng truyền đến trong đầu, hơi mím môi, trực tiếp làm như không nghe thấy. Ba quả trên cây rất nhanh liền từ màu xanh biến thành màu vàng, trong nháy mắt rơi xuống đất, đàn tang thi dưới tàn cây giống như bị tạc một quả bom, rối loạn không ngừng. Từ tay Hạ Chí bắn ra một đạo ánh sáng, chộp được một quả, thuận tay ném vào không gian, lại nhắm đến hai quả khác. Quả rơi vào tay một tang thi cấp 4 và chim biến dị cấp 3. Hạ Chí ném ra một quả lôi cầu thật lớn, bùm bùm đổ tung, cây tiến hóa bị nổ thành một đám tro tàn. Chuyện này giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, ban đầu vì trái cây mà không thèm để ý đến Hạ Chí. Nay toàn bộ sinh vật đều đem cừu hận nhắm về hắn. Quả tiến hóa trong tay cũng không thèm để ý. Hạ Chí nắm chặt kiếm. Liên Hoa gấp đến muốn đòi mạng, tự dày vò trong không gian. Đột nhiên một quả tiến hóa nện xuống đầu nắm của hắn. Liên Hoa vui vẻ. Quả tiến hóa tới tay, Hạ Chí cũng nên thả hắn ra ngoài đi. Cất tốt quả tiến hóa, hắn ngồi chờ một bên. Hạ Chí bên kia lại không có chút phản ứng nào. Thân nắm Liên Hoa mềm nhũn, vợ hắn sẽ không phải muốn lấy mấy quả khác chứ? Liên Hoa không biết đợi bao lâu, ngay cả thân thể cũng cứng ngắc. Trên trời lúc này mới liên tiếp rơi xuống hai quả tiến hóa cùng một thân thể máu me nhầy nhụa. Vợ! Liên Hoa kêu to, không quản quả tiến hóa có thể bị dập hư hay không, trực tiếp chạy tới bên cạnh cái người rơi xuống trong linh tuyền. Cũng may là không trực tiếp rơi trên đất, nếu rơi trên mặt đất, vậy đủ đầu. Hạ Chí chậm chậm chìm vào trong linh tuyền. Vợ! Hạ Chí sống chết không rõ, Liên Hoa muốn điên rồi, ôm một cái nhảy vào trong nước, bơi đến bên người Hạ Chí. Hạ Chí hai mắt nhắm nghiền, miệng vết thương trên người được Linh Tuyền chữa trị mà khép lại. Liên Hoa lúc này mới buông lỏng tâm tình, đặt Hạ Chí bên bờ suối. Hắn phát hiện bản thân trong dạng nóng căn bản không thể chăm sóc tốt cho Hạ Chí. Liên Hoa liền phóng tầm mắt đến quả tiến hóa mà Hạ Chí mang về. Khôi phục hình người mới chăm sóc vợ tốt được. Liên Hoa xác định Hạ Chí không bị chìm mới chạy đến chỗ quả tiến hóa. Hết chương 53.